Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269, lão sư. Ai? Bên trên đem bị hãm hại. Không nói nhiều. Chương 1 miễn phí. Chương 1 bạo nổ canh. Tâm Luy, hôm nay đại hải trình bên trên xuất hiện khó được bình tĩnh. Phong hòa ngày ray khí trời. Làm muốn thành làm dũng cảm trên biển chiến sĩ Usopp. Cầm ống nhòm quan chắc lấy ngoài khơi. Lại như thòng lui tới vậy lâm vào bình thường tự kỷ bên trong. Đi ra, ta vườn hoa nhỏ trăm vạn dân chúng. Ra nghênh tiếp ta Usopp thuyền trưởng cảnh tượng. Các tiểu cô nương ngọt ngào hoan hô. Mặc kệ ném tới hôn gió. Ta thật là một nam nhân hư. Chấm ngoặc kép. Sau rông thuận tay cầm lên một cái quả táo. Cắn một cái. Hướng phía đầu hạm đi đến. Bất đắc dĩ nói ra. Ngươi là ngu si sao? Cái gì gọi là ngu ngốc? Sau rông. Usopp cố sức vỗ vào dưới chân tấm ván gỗ. Vẻ mặt khó chịu hỏi. Trong khoang thuyền. Lâm Thiên hướng về phía Usopp hô. Này. Usopp. Vườn hoa nhỏ cũng không có trăm vạn dân chúng. Có thể nói mặt trên còn sống đều là một ít quái vật. Cái gì? Quái vật? Usopp khuôn mặt bên trên lập tức mạo đầy mồ hôi lạnh. Hai chân cũng không khỏi run rẩy. Nếu như vậy, đến lúc đó ta liền ở lại thuyền trưởng. Thủ hộ Maria. Ngoặc kép, Nami trực tiếp một cước đem Usopp đá bay ra ngoài. Đánh lên sau rông. Kém chút đem hai người đá bay đáo thuyền đi xuống. Vỗ tay một cái. Một lần nữa trả lời vị trí. Hướng phía Lâm Thiên hỏi. Này. Lâm Thiên kế tục a. Ngày hôm qua cô gái kia đến cùng còn có cái gì? Các ngươi là thế nào nhận thức? Ân ân. Bên cạnh Vi Vi cũng liền vội vàng gật đầu. Muốn nghe hạ Misonsu Endai đến cùng chân thực là người như thế nào? Từ Lâm Thiên giới thiệu sơ lược bên trong. Dường như nàng không phải như chính mình giới thiệu tà ác như vậy. Lâm Thiên kế tục nói ra. Kỳ thực, nói thế nào? Có quan hệ nàng sự tình. Chỉ sợ ta chính là nói ngắn gọn. Cũng không nhất định nói xong. Chỉ có thể nói một ít trọng yếu a. Ngoặc kép, nói xong. Lâm Thiên chột dạ nhìn Nami liếc mắt. Kiến Nami không có ý thức đáo cái gì. Vội vã thở phào nhẹ nhõm. Lâm Thiên là ở phạ. Chính mình nếu như nói nhiều rồi, bằng Nami cơ trí, rất dễ dàng liền phát hiện cái gì. Đến lúc đó gặp họa còn là mình. Có thể vừa nghĩ tới đến lúc đó Robin gia nhập vào bọn họ. Nami có ở trên một cái thuyền. Đến lúc đó hai người chạm mặt, sớm muộn sẽ biết cùng phát hiện cái gì. Nghĩ đến trận kia cảnh lâm trời chính là một hồi tâm luy. Được rồi, loại vết thương này suy nghĩ sự tình. Lâm Thiên hay là từ trong đầu rời đi ra ngoài. Bây giờ muốn cũng vô dụng. Đến lúc đó rồi hãy nói. Mở miệng nói ra. Nếu quả thật muốn hình tượng hình dung. Kinh nghiệm của nàng càng ngươi giống nhau. Không phải. Có thể nói là bỉ ngươi thảm hại hơn. Ngươi còn có một cái mộng muốn sống. Mà nàng có lúc đều cảo không phải tinh tường tại sao mình sống. Cầu thư võng tiểu thuyết ngươi đáo câu câu quýt trong thôn. Còn có vô số quan tâm của ngươi thôn dân, mà nàng từ một năm kia bắt đầu, chính là một người sống, ở thế giới chính phủ dưới sự đuổi giết, dùng hết thảy thủ đoạn sống. Lâm Thiên thật đơn giản kể ra, để Vivi cùng Nami trong lòng đều là vô cùng rung động. Vivi có thể chỉ là chấn động, không có nghĩ tới cái này ở trong tổ chức hung tàn nữ nhân. Còn có như thế cố sự, nhưng Nami bất đồng. Trải qua nhiều như vậy, Nami càng có thể cảm nhận được loại đau khổ này. Một cái kinh lịch so với chính mình còn tàn khốc nữ nhân. Trong nháy mắt để Nami trong lòng có chủng ý hợp tâm đầu cảm giác. Dù sao bất kỳ cô gái nào tử đều là cảm tính. Lúc này, làm tốt bữa ăn sáng Sanji, vừa mới nghe được Lâm Thiên đám người nói chuyện. Nhất thời mắt bốc hồng tâm, cảm thán nói. Không nghĩ tới cái kia đại tỷ tỷ cư nhiên như thử đau khổ. Ta chính là tên kia trên biển kỵ sĩ. Chấm ngoặc kép, thình thịch, Lâm Thiên ngay cả vội vươn tay tiếp được từ trên trời giáng xuống bàn tử. Nhìn trên mặt đất, ở Nami song quyền dưới. Nằm dưới đất Sanji, âm thầm thay bên ngoài mặc niệm bán dây bên trong. Sau đó, đem bàn tử bày trên bàn. Trực tiếp hô, này, Vivi, Nami, nhanh lên một chút ăn điểm tâm. Chờ một chút liền sáng, ừ. Lâm Thiên ca ca, Vivi mỉm cười, ngọt ngào kêu lên. Trực tiếp ở Lâm Thiên bên cạnh ngồi xuống. Nami cũng không cần nói. Hướng Lâm Thiên bên cạnh một tòa. Cầm bên ngoài cà phê trên bàn. Tiềm uống một ngụm, mở ra báo chí nhìn. Cái này là mỗi thiên na đẹp phải làm công tác. Chính là vì càng tốt giải khai các nơi trên thế giới phát sinh đại sự. Còn như, phía ngoài lắp phi đám người. Không cần Lâm Thiên hàm. Bọn họ bén nhạy mũi đã sớm nghe nói mùi của thức ăn. Lần lượt đi đến, tách ra trên đất Sanji. Tùy ý tìm một vị trí ăn. Hỗn đản, các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Kiến cư nhiên không ai quan tâm chính mình. Sanji bỗng nhiên từ dưới đất xông lên. Hướng về phía mọi người mắng. Nhưng mà mọi người hay là nên ha ha cai uống một chút. Nhìn lấy tờ báo trong tay. Nami hơi biến sắc mặt. Trên trán không khỏi toát ra một ít mồ hôi lạnh. Hiển nhiên không biết nên làm thế nào là tốt. Này, Nami đừng lộ ra. Cẩn thận một chút. Cái này món sự tình cũng không cần để Vivi biết cho thỏa đáng. Nami ánh mắt một tà. Chính là Lâm Thiên hát lấy cà phê trong tay. Dùng gần hai người nghe được thanh âm nói rằng. Nami bất động thanh sắc gật đầu. Làm bộ như thòng lui tới vậy đem báo chí lật qua. Lúc này, Vivi lại đột nhiên mở cửa hỏi, Nami, qua báo chí có cái gì trọng yếu sự tình sao? Đột nhiên lúc nào tới hỏi, để Nami hoảng hốt, kém chút đem tờ báo trong tay rớt, vội vã lật vài tờ, giả vờ chấn định nói ra, không có việc gì, đều là chút không thế nào trọng yếu đồ vật. Tuy nói cảm thấy Nami có cái gì không đúng, nhưng Vivi cũng không có nghiên cứu kỹ. Kế tục xoay người lại bang Lâm Thiên đem thức ăn phía ngoài đóng gói giết. A, bỗng nhiên, Luffy khinh vỗ xuống bàn. Phát sinh một tiếng kinh ngạc tiếng kêu. Đem vốn là khẩn trương Nami xuống tới giật mình. Chỉ vào qua báo chí. Một tiểu khối địa phương. Hết sức kinh ngạc hô. Ui ui, Lâm Thiên. Sau rông nhìn A, mau nhìn ở đây. Nghe được Luffy gọi. Lâm Thiên cùng Sau Rông hai người liếc nhau, cộng đồng hiện lên khó hiểu, vội vã ghé đầu tới, nhìn một chút để Luffy kêu sợ hãi là vật gì, nhìn Luffy chỉ địa phương, Nami quay đầu lại, không hiểu nói ra, Luffy, để làm chi, nhất kinh nhất xạ, mặt trên không phải là hải quân ảnh chụp sao, chỉ vào ảnh chụp chính giữa, Luffy cười nói ra, ừ, bất quá. Mặt trên có thể có nhân vật không tầm thường. Nhìn thanh chiếu mảnh nhỏ, Lâm Thiên cùng Sau Rông hai người đều lộ ra kinh ngạc, chăm miệng một lời nói ra. Gì, cái này không phải Kobe sao? Không nghĩ tới, tiểu tử kia lúc đó cự tuyệt ta. Nói muốn dựa vào bản thân nỗ lực tiến nhập tổng bộ hải quân. Nếu thực sự thực hiện, Lâm Thiên nhìn trong hình, bởi vì sợ mà khổ Kobe. Trên mặt không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Kobe, hắn không phải chính là các ngươi lần trước nhắc tới bằng hữu sao? Nami từng nghe Lâm Thiên cùng Luffy bọn họ nói tới quá tên này. Cho nên còn là có không ít ấn tượng. Đúng vậy, Luffy vội vàng thúc giục. Nhanh lên một chút, Nami, trên đó viết vật gì vậy? Gặp trung tướng quân hạm đạt được hải quân tổng bộ. Ảnh chụp là lướt qua núi Rivers lúc chụp. Gặp trung tướng không hổ là gặp trung tướng vẫn là gặp biến không khỏi biểu tình. Nhưng mà binh lính trẻ tuổi trông được đã có thất kinh người. Cứ như vậy, loảng xoảng, tiếng vang lanh lảnh đột như kỳ lai vang vọng ở bên trong phòng bếp. Lâm Thiên chén trà trong tay trùng điệp xuất rơi trên mặt đất. Tung tóe mảnh nhỏ còn có cây cà phê, tán rơi ở trên sàn nhà. Mọi người thấy một màn này, toàn bộ đều ngẩn ra. Thời gian phảng phất trong nháy mắt này đình chỉ. Cùng Lâm Thiên ngây ngô lâu như vậy. Mọi người đều biết vô luận là đối mặt bất kỳ tình huống gì. Đều khó từ Lâm Thiên trên mặt chứng kiến kinh hoàng. Càng lớn nguy cơ trên mặt càng thêm bình tĩnh. Phảng phất hết thảy đều ở tại trong lòng bàn tay. Có thể hiện tại, Lâm Thiên nhưng bởi vì ngắn ngủn nói mấy câu, thậm chí ngay cả chén cà phê trên tay Đô Hội rơi xuống. Trong lòng mọi người tràn đầy chấn động cùng khó hiểu, cũng không biết trải qua bao lâu, chỉ thấy Lâm Thiên bỗng nhiên đứng dậy, để lại một câu nói hướng phía đi ra bên ngoài. Ta có điểm sự tình, đi ra bên ngoài hảo hảo ngây ngô một cái. Chờ Lâm Thiên bóng lưng tiêu thất, mọi người cái này mới phản ứng được. Usopp vẻ mặt khó hiểu hỏi, đây là chuyện gì xảy ra, làm sao trong lúc bất chợt biến thành như vậy? Nhìn trên mặt đất toái chén cà phê, Sauron trầm giọng nói ra, ti nói không biết phát sinh cái gì. Thế nhưng đây cùng mới vừa Nami đọc đoạn tân văn có quan hệ. Đứng Sanji, hít một hơi thuốc, lên tiếng phụ họa nói, mỗi sai, Lâm Thiên lúc trước còn hảo hảo. Thế nhưng nghe xong đoạn lời nói về sau, mới xảy ra lớn như vậy biến hóa. Con mắt quét chính mình đọc những lời này mấy lần, nhưng là cũng không có cái gì kỳ quái địa phương. Không có vấn đề gì. Làm sao Lâm Thiên có thể như vậy? Ta nghĩ ta có thể biết nguyên nhân. Vivi mở miệng, làm cho tất cả mọi người đều vội vã. Đưa ánh mắt tụ tập đến rồi Vivi trên người. Hiển nhiên đối với nguyên do trong đó, mọi người đều là thập phần muốn biết. Hai tay đặt ở trên chân, Vivi thấp giọng nói ra, đây cùng bên trong sở thì thầm tổng bộ hải quân trung tướng Gáp trung tướng có quan hệ đi. Gáp trung tướng là Lâm Thiên ca ca lão sư. Cư Lâm Thiên ca ca nói, ở 10 năm trước một hồi hải tặc tàn sát trong trấn, hắn cũng bị bắt trên thuyền hải tặc, bị Gáp trung tướng cứu. Cuối cùng bái Gáp trung tướng là lão sư. 10 năm qua, ở hải quân bên trong, Lâm Thiên ca ca có thể từng tới đi cái loại tình trạng này. Có thể nói rất đa phương diện đều có Gáp trung tướng bang trợ. Ở Lâm Thiên ca ca trong lòng, đã không phải coi Gáp trung tướng là làm lão sư, mà là đem bên ngoài cho rằng ra ra đối đãi. Nghe thế một phen kể ra, mọi người trong đầu cũng dần dần đã đoán được Lâm Thiên tại sao lại biến thành như vậy nguyên nhân. Mà Lâm Thiên ca ca coi như là Gáp trung tướng kiêu ngạo, trở thành hải quân mạnh nhất thiên tài, không có cô phụ bên ngoài kỳ vọng, thành là tối cường hải quân sĩ binh. Chỉ có 20 tuổi liền muốn tấn chức hải quân đại tướng. Hải quân đại tướng, mọi người kinh thanh hô, Sanji trong miệng ngậm yên, đều bị sợ rớt xuống. Vivi, người nói, Lâm Thiên lúc đó là hải quân đại tướng, hắn không phải hải quân trung tướng sao? Mọi người vội vã phụ họa gật đầu. Sanji vấn đề, có thể nói là hỏi tiếng lòng của tất cả mọi người. Lâm Thiên lúc trước nhưng là nói mình là hải quân trung tướng. Nói thế nào? Kỳ thực Lâm Thiên ca ca phản bội thời điểm, chính là bên ngoài chuẩn bị tấn chức hải quân đại tướng thời điểm. Nhưng là bởi vì phản bội hải quân, cho nên hắn cũng chỉ là coi là hải quân trung tướng. Nghe xong Vivi kể ra, tất cả mọi người không khỏi trầm mặc. Mọi người lúc này cũng có thể cảm nhận được Lâm Thiên tâm tình. Sư phụ của mình hy vọng kỳ thành vì hải quân sĩ binh, tận lực bồi dưỡng hắn, mà Lâm Thiên nhưng bây giờ phản bội hải quân, trở thành một gã kẻ phản bội. Trên bong thuyền, Lâm Thiên tựa ở trên lan can, thổi đâm đầu vào gió thổi trên biển, ánh mắt chăm chú ngắm lên trước mắt hải vực, nhưng tâm tư lại sớm đã ngồi gió thổi trên biển, hướng về phương xa thổi đi, thổi qua từng ngọn tràn ngập mạo hiểm đảo nhỏ, trôi dạt đến hải quân tổng bộ. Xú lão đầu, không biết ngươi thế nào? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.